Vũ Luyện Điên Phong, chương 2304, giờ lành đến, gocchuyenaudio.com, Khưu Vũ giận dữ nói, Dương huynh, đây không phải là huynh làm khó ta sao? Dương Khai cười nói, đừng nói khách sáo như vậy, chuyện này đối với huynh mà nói bất quá là nhấc tay làm chút chuyện mà thôi, cũng không phải muốn huynh cởi quần áo trần truồng ở nơi này, sảng khoái chút đi. Đổi hay không đổi, Khưu Vũ ra mặt co giật nhìn hắn, nói, đổi thì thế nào, không đổi thì thế nào? Dương Khai cười ha hả, vỗ vai Khưu Vũ thuận tay lau nước trái cây dính trên tay trên y phục của hắn, nói. Nếu đổi thì chúng ta là bạn tốt, huynh tốt ta tốt mọi người tốt. Nếu không đổi, nói không chừng bổn thiếu phải đi tìm thành chủ đại nhân tâm sự một chút hỏi xem con gái bảo bối của thành chủ đại nhân kia. Đủ rồi, Khưu Vũ sắc mặt lạnh xuống, hất tay Dương Khai xuống, nhìn hắn chằm chằm cắn răng nói. Huynh uy hiếp ta ư, nào có, Dương Khai chớp chớp mắt. Khưu huynh hiểu lầm rồi, ta chỉ là thương nghị với huynh thôi. Khưu Vũ tức giận nói, ta đã biết không nên tìm ngươi tìm hiểu tin tức của Lạc Băng, tên tiểu nhân hèn hạ ngươi này. Dương Khai cười híp mắt nói, người trẻ tuổi không nên dễ dàng nổi giận như vậy, giận dữ thương thân. Khưu Vũ lạnh lùng nhìn hắn thật lâu, mới quay người rời chỗ ngồi, đi thẳng tới một nam nhân bộ dáng như người quản gia thấp giọng nói mấy câu. Quản gia kia nghe vậy, khẽ nhíu mày, dáng vẻ dường như đắn đo, còn nhìn vài lần về phía mấy người Thiên Diệp Tông, khẽ lắc đầu. Nhưng cũng không biết Khưu Vũ lại nói gì đó với hắn, lúc này quản gia mới sắc mặt khó coi gật đầu nhận lời. Sau một lát quản gia kia đi tới trước mặt đám người Thiên Diệp Tông ôm quyền nói. Chư vị đại nhân, hôm nay công việc bề bộn, bọn hạ nhân dường như có điều sơ sót, chỗ ngồi của chư vị đại nhân không phải chỗ này, mời theo tiểu lão đổi chỗ. Chỗ sơ suất còn xin thứ lỗi cho. Mấy người Đỗ Hiến, Diệp Tinh Hàm nghe vậy đều sừng sốt không biết quản gia kia làm thứ quỷ gì. Dương Khai lại cười hà hà ôm quyền nói với quản gia. Vậy làm phiền, lúc nói chuyện, hắn nháy mắt ra hiệu về phía đám người Diệp Tinh Hàm. Mọi người tuy rằng đầu óc còn mơ hồ, nhưng cũng đứng lên, dưới hướng dẫn của quản gia đi thẳng tới một cái bàn trống gần vị trí trước nhất, dưới an bài của quản gia theo thứ tự ngồi xuống. Sau khi an trí thỏa đáng, quản gia liền rời đi. Lúc này Diệp Tinh Hàm mới quay nhìn Dương Khai hỏi, Dương Thiếu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huynh nói gì với Khưu Vũ? Nàng biết với thực lực của Thiên Diệp Tông cùng quan hệ giữa Thiên Hạc Thành hiện nay là không thể nào chiếm được loại đãi ngộ này, giải thích duy nhất chính là Dương Khai mật đàm với Khưu Vũ trước đó. Dù sao sau khi Khưu Vũ rời đi liền tìm quản gia kia, mà ngay sau đó nhóm người mình được đổi vị trí. Mấy người Đỗ Hiến cũng đều đầy mặt tò mò nhìn Dương Khai, hy vọng hắn cho cái đáp án. Dương Khai cười, nói, cũng không có gì, ta vừa gặp Khưu huynh đã như bạn thân cũ, gặp lại thổ lộ tình cảm, hắn cảm thấy phủ thành chủ rất khinh suất các vị cho nên liền chủ động đề nghị đổi chỗ ngồi cho các vị. Mọi người hiển nhiên ai cũng không tin, Diệp Tinh Hàm nói, có quỷ mới tin huynh, Dương Khai nói, Khưu huynh còn là người rất tốt đấy, dị động bên này không ít tân khách nhìn ở trong mắt thầm khiếp sợ không thôi. Dù sao mọi người đều biết quan hệ giữa Thiên Diệp Tông và Thiên Hạc Thành hiện nay. Thời khắc này đệ tử Thiên, gocchuyenaudio.com, Diệp Tông bất ngờ được đổi tới bàn vị trí gần trước nhất, chuyện dị thường nho nhỏ này không khỏi làm cho mọi người nghi thần nghi quỷ. Thầm suy đoán có phải hay không Thiên Diệp Tông đã bắt tay thân thiện với Thiên Hạc Thành. Nếu thật như thế, có lẽ bọn họ cũng nên suy tính lại có nên đối xử tốt với Thiên Diệp Tông hay không. Không khí trong đại sảnh lập tức trở nên biến hóa kỳ lạ. Mấy người Thiên Diệp Tông cũng đều đứng ngồi không yên, luôn cảm nhận được không ít ánh mắt khác thường ở bốn phía nhìn về bên này, khiến cả người không được tự nhiên. Mà theo thời gian trôi qua, bàn ghế trống trong đại sảnh từ từ có người ngồi đầy, cả đại sảnh cũng từ từ khôi phục bầu không khí náo động ầm ĩ kia. Bất chợt nghe có người gào to, thành chủ đại nhân đến, một lời phát ra cả đại sảnh lập tức yên tĩnh lại, mọi người đồng loạt rời mắt nhìn về một hướng. Chỉ thấy bên kia một người mặc trường bào đỏ thẫm sải bước đi ra, trên mặt rào rạt nụ cười hạnh phúc không ngừng chắp tay chào quý khách bốn phía. Chúc mừng thành chủ đại nhân, nhiều ngày không thấy, phong thái của thành chủ đại nhân càng hơn xưa thật khiến người người hâm mộ mà. Chúc mừng thành chủ đại nhân như nguyện cưới vợ sinh, đại nhân đúng là tấm gương cho chúng ta. Nhân ngày vui này, chúc thành chủ đại nhân thân thể an khang, võ đạo hưng thịnh, con nối dòng liên miên, gia tộc bất hủ. Bốn phương tám hướng, tân khách cùng chúc mừng, trên mặt mỗi người đều chứa đầy nụ cười, năng lực nịnh hót cực hạn. Người mặc trường bào đỏ thẫm kia cũng không ngừng chào đáp lễ, nụ cười vô cùng vui sướng. Đây là Lạc Tân à? Dương Khai trợn mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi Diệp Tinh Hàm. Diệp Tinh Hàm sầm mặt xuống, gật gật đầu. Đúng là lão, Dương Khai co giật khóe miệng nói. Cô nương không nói, ta còn tưởng là cha của Lạc Tân đấy. Dương Khai cũng là lần đầu nhìn thấy thành chủ của Thiên Hạc Thành, vốn tưởng rằng người này có thể nạp 15 phòng tiểu thiếp, nhất định là có thuật dưỡng nhan, rồi rào tinh lực, mặc dù có tu vi đạo nguyên tam tầng cảnh, thoạt nhìn khẳng định cũng không già lắm. Nhưng vừa thấy người trước mắt lại là một lão già hơi lớn tuổi, tóc hoa râm thật lưa thưa, mặc dù có tu vi không tầm thường, nhưng khí huyết lực đã chập chờn, hiển nhiên đã vào tuổi xế chiều, cuộc đời này căn bản không có hy vọng tấn thăng đế tôn cảnh. Trường bào đỏ thẫm lão mặc trên người càng làm nổi lên vẻ già nua của lão. Cô nương nhà ai, thật là mắt bị mù rồi. Vù Mã ở một bên cũng không ngừng lắc đầu, cảm nhận cực kỳ bi ai thay cho thiếu nữ hôm nay gả cho Lạc Tân. Câm miệng, cẩn thận họa là từ trong miệng mà ra. Đỗ Hiến hung hăng trừng mắt nhìn Vu Mã, thấp giọng nói. Người cũng không phải không biết, các tiểu thiếp của Lạc Tân kia đâu có người nào là tự nguyện gả cho lão. Vu Mã hừ một tiếng, nói. Chính là làm nhiều chuyện xấu khi nam chiếm nữ, cho nên mới một mực không có con nối dõi, thiện ác cuối cùng có báo, tiên đạo luân hồi. Người còn nói nữa, Vu Mã bĩu môi nói. Được, không nói thì không nói. Hiện trường vô cùng náo nhiệt, cực kỳ vui mừng. Một lúc lâu sau, mới có một thanh âm hô to. Giờ lành đã đến, ngay tức thì, bốn phía diễn tấu và nhạc khí trỗi lên, tiếng chiêng trống vang trời, dường như sắp thốc lên nóc nhà này. Trên mặt Lạc Tân cũng toát ra ánh sáng đỏ, chỉnh lại quần. Góc chuyện audio.com, áo, mặt tươi cười nhìn lại ngoài cửa trước, mọi người theo ánh mắt của lão, đồng loạt nhìn hướng bên kia, mỗi người đều mỉm cười, trong mắt đầy chờ mong. Hình như có nhạc du dương vang lên từ bên ngoài, mà kèm theo tiếng nhạc một đội ngũ đưa dâu từ từ ập vào trong mắt mọi người, một nữ nhân mặc kiểu bà mối đi phía trước, thắt lưng mập ú như thùng nước, trên mặt treo nụ cười ngọt mê hoặc người, kế tiếp là một kiệu hoa bốn người khiêng, từ từ đi tới bên này, khoe khoang cực hạn. Phía sau kiệu hoa có đồng tử đồng nữ đi theo, không ngừng vẩy tung cánh hoa trong lãng hoa. Nơi kiệu hoa đi qua cánh hoa lót đường, mùi hoa thơm tràn ngập. Sau đồng tử đồng nữ tung cánh hoa, lại có hai hàng đồng tử đồng nữ, mỗi người cầm đèn lồng đi theo phía sau, trên đèn lồng, phân biệt có nhiều chữ chúc mừng trăm năm hòa hợp, vui kết lương duyên v. Phía sau cùng, mới là đội ngũ đưa dâu thuần một sắc là thiếu nữ, mỗi người đều khóc như mưa rơi trên hoa lê, làm như người của nhà gái về nhà chồng. Đoạn đường ngắn ngủi mấy chục trượng, ước chừng đi hết thời gian uống cạn một chung trà, kiệu hoa mới tới cửa đại sảnh. Hạ kiệu, có người hô to một tiếng, kiệu hoa vững vàng hạ xuống. Bà mối tiến lên, vén màn kiệu lên, đưa ra một tay vào trong, ngay sau đó, một bàn tay mềm mại trắng nõn đưa ra. Riêng là một bàn tay nhỏ này, không biết đã làm cho bao nhiêu nam nhân nhìn thấy trong mắt sáng ngời. Bàn tay ngọc trắng nõn không tì vết kia, da thịt như xương như tuyết, vô cùng mịn màng, khiến người ta mơ mộng liên miên, thầm nghĩ người có bàn tay ngọc như thế, nhất định là dung mạo xinh đẹp. Nhưng cố tình người như thế lập tức sẽ trở thành tiểu thiếp phòng thứ 15 của Lạc Tân, đích thực khiến người ta vừa thương tiếc vừa hâm mộ vừa ghen tị. Ngay sau đó, một chiếc giày thêu đỏ thẫm từ bên trong kiệu thò ra, hạ xuống trên tấm thảm đỏ trước cửa, lúc này một thân ảnh tuyệt vời chói mắt mới ập vào trong tầm mắt mọi người. Cô dâu đội mũ phượng, đỉnh đầu phủ khăn voan đỏ, trên áo cưới thêu phượng hoàng vàng chói đang vỗ cánh muốn bay, tua mũ phượng gắn đầy châu ngọc che lại dung nhan khiến người ta mơ mộng vô hạn kia. Giờ khắc này, vô số người trong lòng chửi má nó. Không có gì khác, trên đầu cô dâu đội mũ phượng cùng khăn voan đỏ kia, dường như có công hiệu ngăn cách thần niệm dò xét. Rõ ràng là một kiện bí bảo không tầm thường. Tất cả võ giả phóng ra thần niệm muốn âm thầm dò xét dung nhan cô dâu, đều bị một tấm chắn vô hình ngăn cản, căn bản không thấy được tình huống bên trong. Thời khắc này dường như Lạc Tân biết ý nghĩ trong lòng mọi người, lão liếc nhìn một vòng xung quanh, thầm cảnh cáo một phen, lúc này mới hài lòng mỉm cười. Dương Khai lúc này cũng là bĩu môi, vừa rồi hắn cũng giống như người khác lén lút thả ra thần niệm muốn nhìn xem dáng dấp cô dâu ra sao, nhưng không nghĩ tới bị bí bảo kia ngăn cản. Bí bảo kia uy năng không tầm thường, nếu hắn cưỡng ép thúc giục thần niệm cũng có thể phá vỡ, nhìn thấy mặt của nàng dâu kia. Nhưng dù sao đây cũng là hôn lễ cưới vợ bé, nếu thật làm như vậy, khẳng định sẽ dẫn tới người khác chú ý, chọc tới phiền toái không cần thiết. Cho nên hắn chỉ là thử dò xét một chút rồi không có cố thử nữa, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn. Giờ này khắc này, dưới hướng dẫn và nâng đỡ của bà mối, cô dâu từng bước đi vào đại sảnh. Mặc dù thấy không rõ dung nhan của nàng, góc chuyện audio.com, nhưng nhìn dáng người nàng mơ hồ xuyên qua áo cưới kia, vẫn có thể nhìn ra dáng người thiếu nữ này rất bắt mắt, ắt là thân mình thướt tha nhiều vẻ. Dương Khai nhìn một hồi, bỗng nhiên nhớn mày, dường như nhận ra có chỗ nào không đúng, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào, lại không nói ra được.